Đệ nhất kiếm vương, chương 104, đột nhập nhà xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cần biết các ông làm gì. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Lời nói đanh thép của vị hiệu trưởng dường như đã dọa sợ ông cảnh sát trưởng. Mặc dù là đội trưởng đội cảnh sát điều tra, nhưng bên trên vị này còn rất nhiều loại quyền lực khác nhau. Vậy nên đôi lúc trên đe, dưới búa thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vị cảnh sát cũng chẳng biết làm sao đành lấp lửng. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng điều tra kết quả sớm nhất. Và trong thời gian nhạy cảm này tôi sẽ cho thêm người theo dõi và để ý khu vực trường. Để tránh việc bọn chúng lại ném xác chết vào trong trường. Nhưng tôi cũng phải báo với ông là mọi việc không đơn giản như chúng ta thấy. Tôi sẽ xin hỗ trợ thêm từ cấp trên. Đội trưởng đội cảnh sát cất tiếng giải bày. Còn ông hiệu trưởng đã không quan tâm nữa. Bởi vì ngôi trường này là nơi mà ông ta cùng những ông chủ kiếm tiền. Nếu có điều tiếng gì không hay xảy ra thì việc kiếm tiền sẽ bị ảnh hưởng và có thể ông ta cũng sẽ bị xử lý. Bây giờ ông hãy cho người xử lý mấy cái xác chết này trước đi. Sáng ngày mai tôi muốn thấy khung cảnh nơi đây phục hồi như trước. Không có che chắn gì nữa hết. Còn xử lý như thế nào chắc là tôi không cần phải dạy ông nữa đúng không? Mọi chuyện cứ im hơi lặng tiếng mà làm. Ông hiệu trưởng cất giọng như ra lệnh. Cũng có thể coi là tối hậu thư dành cho vị đội trưởng đội điều tra. Hôm nay lại có thêm mấy vụ báo án. Và có thêm những vụ mất tích bí ẩn xảy ra. Và lại những người bị mất tích đều là các cô gái trẻ. Toàn là học sinh. Tôi không biết hai chuyện này có liên hệ gì với nhau hay không. Ông hãy cho người tuần tra canh gác, đừng cho chúng nó ném xác vào khuôn viên trường và vùng lân cận là được. Còn nữa không cần phải quan tâm làm gì. Tôi chỉ yêu cầu các ông không để ảnh hưởng đến trường của tôi là được. Thế nhé, ông hãy giải quyết cho tốt. Nói rồi ông hiệu trưởng bực tức xăm xăm bỏ đi. Để lại ông đội trưởng điều tra mang một cục tức. Ông ta ném cả chồng tài liệu xuống đất rồi chửi thề. Mẹ kiếp. Chúng mày tưởng có tiền mà ngon à hát. Coi mạng người không ra gì. Đúng là một lũ vô nhân tính. Nói rồi người này rút điện thoại ra gọi. Một lúc sau một chiếc xe tải màu đen chạy đến. Nó nhanh chóng tiến vào khu cách ly. Sau đó bốn người thanh niên xuống và lần lượt cho bốn chiếc túi đựng xác vào xe tải rồi từ từ lăn bánh đi ra khỏi ngôi trường. Một nhóm khác thu dọn những dụng cụ dùng để che chắn. Chỉ một lúc sau khuôn viên trường lại trở nên như cũ. Những vệt máu, những dấu vết còn sót lại được tẩy rửa không còn vết tích nào nữa. Lúc chiếc xe tải màu đen đang ra khỏi cổng trường, thì một bóng đen âm thầm từ trên mái của cánh cổng âm thầm rơi xuống trên nóc xe một cách im hơi lặng tiếng mà không một ai phát hiện. Chiếc xe một đường bon bon chạy. Nó chạy lòng vòng qua một vài con phố. Sau đó một đường tiến ra ngoài vùng ngoại thành, chạy khoảng 20 cây số ngoài vùng ngoại ô, nó vượt qua một cây cầu rồi tiếp tục di chuyển vào một vùng núi sâu. Đường đi khá hiểm trở, chiếc xe vẫn lắt léo chạy mãi cho đến lúc tiến vào một nông trang. Băng qua một khoảng sân rộng, trong này có khá nhiều căn nhà bỏ hoang, chỉ duy nhất có hai ngôi nhà còn sáng đèn. Thấy có ánh đèn xe đến một người đang ông chạc 50 tuổi tiến ra đẩy mở cánh cổng nặng nề. Rồi ông ta cất tiếng quát lên một tiếng. Đánh xe vào đi, khuya rồi cũng không cho người ta được một giấc ngủ yên nữa. Một người thanh niên trong đám cất giọng trêu chọc ông ta. Làm gì mà gắt thế ông già? Lâu ngày mới được gặp lại lão đấy. Thế mà còn than phiền nữa. Chúng tôi làm từ tối tới giờ còn chưa được nghỉ ngơi đây. Như lão là sướng rồi. Người đàn ông cất tiếng trả lời. Ôi giời, sướng cái gì, các cậu không thấy tôi suốt ngày làm bạn với mấy cái xác chết. Không thương cái thân già này thì thôi. Còn chế giễu tôi nữa hử. Mấy người chúng tôi quanh năm làm bạn với khu nông trại này. Dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Chúng tôi sắp trở thành những người tối cổ rồi. Thôi các cậu di chuyển vào khu nhà xác đi. Dù sao người cũng chết rồi. Nhanh cho người ta được yên nghỉ. Nói rồi lão khua tay cho đám người đi vào một căn nhà đã được bật đèn đóm sáng trưng. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà sau đó. Bọn chúng mở thùng xe di chuyển những chiếc túi màu trắng ra rồi vận chuyển vào khu nhà xác. Mặc dù đông người nhưng khi tiến vào khu nhà này thì bất giác bốn người bọn hắn chợt rùng mình một cái. Cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Sau khi đặt 4-3 chiếc túi xong thì bọn chúng cũng nhanh chóng chuồn khỏi ngôi nhà này. Tiến về ngôi nhà sáng điện bên ngoài cùng. Còn người đàn ông và hai người đàn ông chạc 60 tiến vào nghiệm thi. Sau khi mở 3 chiếc túi ra bọn họ bất giác thở dài. Thật là tội nghiệp, lại thêm 3 cô gái xấu số nữa. Đây là những người trẻ nhất mà chúng ta phải liệm thi. Không hiểu sao bọn họ lại chết. Không biết có giống như những người trước đây không nữa. Một người khác cất tiếng. Thôi chúng ta làm đi. Tranh thủ làm sớm để cho các cô ấy sớm được giải thoát. Lúc 3 người đang còn trò chuyện thì một bóng đen đã âm thầm tiến vào bên trong nhà chứa xác từ tầng 2. Vừa mở cửa thì bóng đen như chết lặng. Cảnh tượng bên trong khiến người ta sởn gai ốc. Cách chương.